Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. 624. Sở Trước đột nhiên hy vọng Bạch Ly nhanh chút trở về. Hảo quản bất kể nàng tề. Đáng tiếc Bạch Ly trở về bao lâu rồi. Chẳng phải coi nàng ý nguyện làm chủ. Lại trải qua vài lần phi thường dài dòng song tu ngày sau. Sở Trước cũng trở nên tinh minh. Nàng không lại cùng Phong Chiếu một chỗ, ở Bạch Húc gia hai cái cọp con đã chạy tới tìm nàng sao? Không nhìn Mỗ Chỉ Thú u hoàn ánh mắt, đem hai cái cọp con long đến trong lòng, ôm bọn họ đến biển mây đi du ngoạn. Phong Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, giống như quả thật làm được có chút quá mức, có hai cái cọp con ở. Phong Chiếu đến cùng không dám rất quá mức, dù sao trước mặt người ở bên ngoài. Hắn cho Sở Trước cũng đủ tôn trọng, sẽ không chí của nàng mặt mũi không để ý, nhưng riêng về dưới, hắn vẫn như cũ là chỉ tâm cơ thú. Hắn đem Phong Ly đám người lấy lịch lãm vì lấy cớ. Tất cả đều đá ra Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, không làm cho bọn họ ở Sở Trước trước mặt hoảng rời đi của nàng chú ý. Chỉ biết tâm cơ của hắn sâu, đáng tiếc lúc đó Sở Trước không phát hiện dụng tâm hiểm ác của hắn. Cho rằng hắn này lão đại thật sự quan tâm phía dưới các tiểu đệ. Làm cho bọn họ tranh thủ ở Hồng Mông cuối cùng trong thời gian nhiều tu luyện. Cho đến khi bị kéo vào của hắn không gian vài lần. Sở Trước mới biết được này con thú tâm cơ sâu Chamani may mắn. Hiện tại cũng tới kịp. Đáng tiếc nếu là luận cẩn thận cơ. Sở Trước vẫn là so ra kém hắn. Sở Trước mặc dù thích nhiều tư nhiều lo. Nhưng đều là đối với ngoại, đối người một nhà, nàng cho tới bây giờ đều là ôm tối hết sức chân thành tâm ni hai cái bạch hổ tể ở Sở Trước nơi. Này chơi vài ngày sau, sẽ không lại đến, Sở Trước không khỏi có chút kỳ quái. Hỏi đi ngang qua Bạch Hiên, kia hai cái tiểu cọp con thế nào đừng tới. Bạch Hiên dường như không có việc gì nói. Bạch Húc đại nhân nói, bọn họ hiện tại niên kỷ không tính tiểu. Cần bắt đầu giải bạch hổ tộc lịch sử, học tập một ít đơn giản chiến đấu kỹ xảo, trong khoảng thời gian này đều sẽ ở lại trong tộc cấm địa bên trong. Nhận các trưởng lão dạy, Sở Trước nghe xong, liền không lại truy vấn, cũng không thể bởi vì bản thân, trì hoãn hai cái cọp con giáo dục, lưng Sở Trước khi, Phong Chiếu vỗ vỗ Bạch Hiên bả vai, một mặt làm tốt lắm, vừa lòng thần sắc. Bạch Hiên, ngoặc kép chấm chấm, như vậy lừa gạt Tư Thúc đại nhân. Hắn thật chột dạ a. Chột dạ Bạch Hiên quyết định, về sau vẫn là làm trò bên này hoàng. 10 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Này trong 10 năm, tuy rằng Sở Trước không thế nào tu luyện, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian song tu, song phương đều thu lợi rất nhiều. Vẫn là làm cho nàng tu vi lấy một cái vững vàng tốc độ tăng trưởng. Trực tiếp tiêu đến hóa thần cảnh hậu kỳ, điều này làm cho Bạch Vận mỗi lần đi lại xem nàng khi thần sắc đều thập phần phức tạp, triệt khởi tay áo liền muốn đem mộ cái bất hiếu hậu bối hành hung một chút. Tuy rằng Phong Chiếu hiện tại tu vi ở Bạch Hổ tộc trung đã là số 1 số 2, nhưng ở Bạch Húc cùng Bạch Vận này đó thế hệ trước Bạch Hổ trong mắt, vẫn là lúc trước bọn họ xem sinh ra hậu bối. Hậu bối làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Đương nhiên phải tấu, đáng tiếc cọp mẹ không có thể tấu được hắn. Theo Hồng Mông cảnh mở ra, ở ngoài lịch lãm nhân cũng ào ào gấp trở về, chuẩn bị hồi đại hoang giới công việc. Mỗi ngày, song tu sau, Sở Trước dùng quần áo đem bản thân bao vây kín không kẽ hở. Chỉ lộ ra đầu đã ngoài bộ phận, mà cổ hạ bị cất giấu địa phương. Mơ hồ có thể nhìn đến một ít ái muội dấu vết. So sánh với của nàng thận trọng, Mỗ Chỉ Thú quang nửa người trên, lộ ra đường cong duyên dáng tinh trắng ngực, chút không có hổ thẹn ngấy ở trên người nàng. Hai tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, giống chỉ không cốt thú giống nhau. Tuy rằng mỗ ta thời điểm vẫn có chút túng, khả ở việc đều làm qua sau, liền không lại thỏa mãn cho bình thường thủ lễ. Hận không thể cả người đều dính ở trên người nàng. Sở Trước vỗ vỗ hắn. Hỏi, ngươi nói, Bạch Ly đại nhân có thể ở chúng ta rời đi Hồng Mông khi gấp trở về sao? Phong Chiếu hàm hồ nói. không biết, có lẽ không thể, Sở Trước nghe xong, không khỏi thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, cái kia Hắc Bào Nhân, là không phải là muốn lại mở ra thông hướng ma không gian thông đạo. Lúc trước mới dẫn tới Hồng Mông trước tiên mở ra, Phong Chiếu Ân một tiếng, thanh âm thêm vài phần ý châm biếm, ta nghiên cứu quá Tư Túc địch nhân, bọn họ là một đám trời sinh hủy diệt giả, cùng Tư Túc bộ tộc không chết không ngừng, có thể là bởi vì năm đó Tư Túc phất trước mặc dù lấy thân tế thiên, lại có thể chuyển thế trùng tu, làm cho bọn họ vẫn như cũ không cam lòng, cho dù bị đồ rảo chỉ còn lại có một người, vẫn như cũ sẽ không buông tay, bọn họ giấu ở chỗ tối, muốn lại hủy đi thần hồn của ngươi, cho đến khi ngươi sẽ không lại chuyển thế mới thôi, Sở Trước không khỏi trầm mặc. Vì bị phá hủy chuyển thế Tư Túc bộ tộc, không tiếc hủy diệt toàn bộ thế giới, quả thật bất khả tư nghị, trăm năm tiền, Hồng Mông chi cảnh hội trước tiên mở ra, cũng là bởi vì cái kia Hắc Bào nam nhân, dục muốn lại một lần nữa mở ra thông hướng ma không gian thông đạo, dẫn chuyển thế sau nàng. Đương nhiên, thông hướng ma không gian thông đạo không là như vậy dễ dàng mở ra. Chỉ có một bán thần cảnh vô pháp làm được, nhưng mà kia Hắc Bào nam nhân Sở làm tất cả những thứ này, vẫn là làm cho Hồng Mông chi cảnh trước tiên mở ra. Nhưng ngoại giới nhân có thể trước tiên tiến vào, mà nàng cũng đúng phùng thời cơ, đi theo đi đến Hồng Mông chi cảnh, theo về phương diện khác mà nói, kỳ thực hắn thành công đưa tới Tư Túc phất trước chuyển thế, đáng tiếc, không chờ hắn tìm được Tư Túc phất trước chuyển thế, Bạch Ly đã tranh thượng hắn, Phong Chiếu buộc chặt lực đạo, đem nàng chụp ở trong ngực, vỗ về nàng rối tung mềm mại tóc dài. Thanh âm hơn vài phần ôn tồn trìu mến. Trước, ngươi không cần để ý. Năm đó Tư Túc lấy thân tế thiên, đã làm nàng việc, thừa lại, liền giao cho chúng ta. Thế giới này, không chỉ là ngươi thủ hộ thế giới, cũng là khác sinh linh dừng chân thế giới. Sinh hoạt tại mảnh này thế giới sinh linh, cũng hẳn là ra một phần lực thủ hộ nó, mà không là đem toàn bộ trách nhiệm cùng gánh nặng đều áp ở một mình ngươi trên người, cho nên. Tư Túc phất trước tế thiên sau, khác cho nàng thủ hộ sinh linh, hẳn là giúp nàng giải quyết địch nhân. Hiện tại nàng không là Tư Túc phất trước, cũng là Tư Túc phất trước chuyển thế. Bọn họ vẫn là hẳn là cùng nhau thủ hộ nàng, mà không là nhường lịch sử tái diễn. Vài cái chủng tộc bán thần cảnh đồng loạt ra tay, liên hợp treo cổ Tư Túc địch nhân. Không là hẳn là sao? Cảm giác được của hắn duy hộ chi ý. Sở Trước mặt mày ôn hòa, càng thả lỏng dựa vào hắn, ấm áp hơi thở ở giữa hai người tràn ngập. Sau một lúc lâu, Sở Trước đột nhiên hỏi, A Chiếu, ngươi nói Yến Nhã chính cùng này hủy diệt giả là một người sao? Từ ở Nhật Thực Hòa Nhai đắc tội yêu động phủ lý gặp qua một mặt sau. Những năm gần đây, Sở Trước luôn luôn không có thám thính đến Yến Nhã chính tin tức. Bạch Hổ tộc phái người đến Tây Cảnh Liệt Hòa đảo đi hỏi thăm, cũng không có thể nghe được hắn người này, phảng phất hắn đã theo Hồng Mông biến mất. Đương nhiên, xét thấy Yến Nhã Chính thực lực, cùng với hắn mưu hoa việc, Sở Trước biết, Yến Nhã Chính vẫn chưa biến mất, khả năng ngủ đông ở mộ cái địa phương, trên đời nhân không chú ý thời điểm, một lần nữa tái hiện. Phong Chiếu Vi hơi mở mắt tinh, trong mắt kim mang chợt lóe mà hiện. Thần sắc trở nên lãnh khốc, hắn cùng hủy diệt giả hẳn là không liên quan, đó là thượng cổ thời điểm. Sở Trước trên mặt lộ ra như có đăm chiêu sắc, Phong Chiếu bình tĩnh phân tích, đã hắn nói, hắn cũng là chuyển thế trùng tu người. Ta phỏng đoán, hắn hẳn là thượng cổ người, nhân luân hồi sách có thể luân hồi chuyển thế. Ta mặc dù không biết hắn ở thượng cổ thời kỳ là cái gì thân phận. Cùng tội yêu tóm lại là thoát không ra, cũng không biết hắn Sở làm gây nên, mục đích là vì sao thượng cổ thời kỳ đắc tội yêu lớn nhất tâm nguyện. Chẳng qua là muốn tẩy đi trong thân thể một khác tộc máu, hoặc trở thành thần tộc, hoặc trở thành trăm tộc, nhưng Yến Nhã Chính, làm một cái tội yêu, nhưng không cách nào đoán hắn đến cùng mục đích vì sao. Sở Trước nghe của hắn phân tích, trong lòng kỳ thực cũng không để. Nàng cho rằng nàng cùng Yến Nhã Chính không chết không ngừng. nhưng vài lần giao thủ, hắn lại nhiều có giữ lại. Nếu là hắn muốn làm gì, cũng hẳn là để lộ ra chính mình mục đích, mà không là luôn luôn vì Từ Nô song tử canh cánh trong lòng. Sau một lúc lâu, Sở Trước hơi hơi thở ra, quên đi, dù sao hắn sớm hay muộn có một ngày hội tái xuất hiện. Ta có này dự cảm ni, Phong Chiếu hôn hôn của nàng sườn mặt. Ôn Thanh nói, đến lúc đó liền hỏi cái minh bạch, bằng không, lời nói của hắn dù chưa hoàn. Nhưng hiển nhiên đổi Yến Nhã chính sát ý không giảm ni hai người đang ở ôn tồn khi. Cung điện ngoại vang lên Sở Nguyên Thương thanh âm ni, khuê nữ. Cha đã về rồi, ngươi ở đâu, nhanh chút xuất ra, nhìn xem cha mang cho ngươi đã trở lại cái gì thứ tốt, Sở Nguyên Thương lớn giọng một đường. Xuyên suốt biển mây bên trong toàn bộ cung điện, thập phần chói tai, dù cho không khí cũng bị hắn làm không. Nguyên bản còn tưởng quải Sở Trước lại tiếp tục đi xong tu việc, Phong Chiếu nháy mắt đen mặt. Cảm thấy này nhạc phụ thật sự là sẽ không nhìn lên cơ. Sở Trước cúi xuống, đem ngấy ở trên người mỗ chỉ thú đẩy ra, chạy nhanh mặc quần áo. Linh lực ở trên người vận chuyển một chu, rất nhanh quần áo che không đến địa phương dấu vết biến mất không còn một mảnh. Da thịt oánh nhuận không tì vết. Phong Chiếu u oán xem này biến mất dấu vết, hắn cố gắng như vậy thêm đi lên, xinh đẹp như vậy gì đó, lại bởi vì Sở Nguyên Thương mà không có. Trong lòng đối này nhạc phụ càng không muốn gặp, hai người đem bản thân quản lý hảo sau, ra khỏi phòng, đi đến cung điện bên trong đại điện, phát hiện không chỉ có Sở Nguyên Thương đã trở lại, Phong Ly bọn họ cũng đều trở về, nhìn đến Sở Trước bọn họ. Một đám tiểu động vật nhào tới, líu ríu kêu chủ nhân. Sở Nguyên Thương đẩy ra một đám tiểu động vật, ngạnh sinh sinh đụng đến khuê nữ trước mặt, đưa hắn ở ngoài lịch lãm được đến thứ tốt đều đưa lên đến. Mấy thứ này quả thật hảo, đều là thích hợp Sở Trước hiện tại cần, có thể thấy được Sở Nguyên Thương ở ngoài tu hành khi. Cũng luôn luôn nhớ thương hắn khuê nữ, Sở Trước cảm niệm của hắn trân trọng chi tâm. Cười nhận, Ôn Thanh nói, cha, cảm ơn ngươi, ta thật thích, Sở Nguyên Thương cười tủm tỉm, chờ hồi đại hoang giới sau, chúng ta đi vực ngoại chi cảnh, ta nghe nói vực ngoại chi cảnh có mấy cái địa phương thứ tốt cũng không ít. Đáng tiếc ta ở đại hoang giới thời gian cũng không nhiều. Bằng không có thể trước tiên tàng điểm này nọ lưu cho ngươi, đối với Sở Nguyên Thương mỗi đến một chỗ, gặp được thứ tốt liền thích giấu đi. Chờ hắn khuê nữ đi lấy hành vi, mọi người đã thói quen, Sở Nguyên Thương một người liền bá Sở Trước, những người khác chen không đi vào, tuy rằng bất mãn, nhưng xem ở hắn là Sở cha phân thượng, cũng liền không so đo. Phong Chiếu ánh mắt hướng Phong Ly chờ các tiểu đệ nhìn sang. Vừa lòng phát hiện, này 10 năm đến, bọn họ thu hoạch không ít, có thể thấy được không có rơi xuống tu luyện. Lão đại, A Kỳ đâu, Hỏa Lân xem liếc mắt một cái đại điện. Không gặp đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ở luyện đan, là yêu nguyên đan sao? Túm Bích Tầm Châu tay áo, giống cái ngoan nữ nhi bàn theo sát sau phụ thân Long hấp hỏi. Phong Chiếu liếc nàng một cái, đại khái đi, nghe xong, Long hấp bọn người là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu Mạc Sĩ Thiên Kỳ thành công luyện chế ra yêu nguyên đan, Bích Tầm Châu có thể bổ túc yêu đan, liền có thể tiếp tục tu luyện, tương lai bọn họ cũng không cần lại lo lắng hắn bị vung đến mặt sau. Bọn họ đã thói quen đại gia cùng nhau lịch lãm ngày. Thiếu cái nào đều không được. Hết chương.